Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sổ sách của cô. Di động. Hắn tìm điện thoại của cô chuẩn bị cầu cứu. Thế nhưng khi hắn nhìn lại Thiên Hạ đang nằm trên giường lại chần chừ. Ánh mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt thanh tú. Tiêu Thải lại nhớ tới lúc hai người cùng khiêu vũ. Đôi mắt cô lóe lên thứ ánh sáng mê hoặc. Tất cả đều khiến cho hắn xao động. Hắn nhìn chăm chú cô. Nghĩ không được vươn tay khẽ chạm vào hai má cô. Cảm giác mềm mại làm cho hắn có chút run sợ. Hắn nhìn di động một lúc lâu, rốt cuộc đem nó cất đi, bỏ lại túi sách liền bàn. Trên đảo nhỏ không có thiết bị thông tin, điện thoại hay di động đều trở thành vật vô dụng, mà hắn cũng không muốn cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngày nghỉ của hắn. Chỉ là lần này hắn không nghỉ ngơi một mình, nếu anh trai hắn biết chắc hẳn là rất thất vọng. Lượng Vị Tường và Cao Thúy Cẩm ý cười ngày càng sâu. Cao Thúy Cẩm sau giấc ngủ dài chậm rãi mở mắt ra, lại bị cảnh tượng xa lạ trước mắt làm cho giật mình ngồi bật dậy. Đau quá, cô ôm lấy đầu. Đầu tiên là đau đớn, tiếp theo là đầu váng mắt hoa. Cô xoa xoa cái ót, thật vất vả mới ổn định trở lại. Làm sao vậy, đây là chỗ quỷ quái nào? Cô giật mình nhảy xuống giường, nhìn quanh. Lúc này tiếng sóng biển, xô bờ từng hồi truyền đến. Cô đi về phía cửa sổ, thò đầu nhìn ra. Ngây ngẩn cả người không thể tin vào mắt. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sao cô lại đang ở cái chỗ quỷ quái nào thế này? Không phải cô cùng với Lương Vĩ Tường rồi bến? Đầu cô quay mỏng mỏng, cô nhớ ra rồi. Dù thuyền hình như xảy ra chuyện, va chạm mạnh. Cô nhất thời không thể trụ vững mà té ngã sau đó. Cô đụng đầu vào. Sau đó, ngu ngốc, đương nhiên là cô bị bất tỉnh. Nếu không sao không thể nhớ rõ chuyện gì sau đó. Không đúng, cho dù cô bị bất tỉnh. Tỉnh lại sao lại ở chỗ này? Ít nhất phải trên du thuyền chứ. Sao cô lại đang ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu 2 một ngôi nhà gỗ? Cuối cùng cô cũng tỉnh. Thân thể cô có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Lương Vĩ Tường bưng bữa tối từ cửa đi vào, đặt ở đầu giường. Cao Thúy Cẩm bước ngay lại gần, túm lấy áo hắn giận dữ nói. Anh, tên tiểu nhân vô lại, sao lại mang tôi tới nơi kỳ quái gì thế này? Đến tột cùng là anh muốn làm cái gì? Thiếu chút nữa hắn không thở nổi. Nơi này không phải là nơi quỷ quái, đây là tiểu đảo của Lương gia nhà chúng tôi. Hơn nữa chúng ta tới nơi này là do bất đắc sĩ. Cái gì mà bất đắc sĩ? Đừng nói xàm. Lương Vĩ Tường, không phải là anh đã sớm có kế hoạch sao? Cô thật sự muốn bóp chết hắn, nhưng cô không thể kích động quá như thế được. Tiểu thư, đây là một hiểu lầm lớn. Tôi không có kế hoạch gì hết. Cô xem tờ giấy này thì sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Hắn nhanh chóng đem tờ giấy của ông anh cả tới trước mặt cô. Cao Thúy cầm bỏ hắn ra, giật lấy tờ giấy, vội vàng xem qua. Phút chốc sau mặt trắng nhợt, cô nghẹn họng nhìn chân chối, nắm chặt tờ giấy, cầm tức nhìn hắn quát. Anh trai của anh thật nhàn rỗi, chết tiệt. Vì cái gì tôi lại dính tới các người? Đem vỏ tờ giấy thành một cục ném vào mặt hắn, cô xoay người chạy ra khỏi phòng. Cô lao xuống lầu đẩy cửa, chạy ra chỗ bờ cát. Những cảnh hoa lạnh như băng cọ vào chân cô, cảm giác thật chân thật, khiến cô không muốn tin cũng không được. Toàn thân mềm nhũn, cô ngã ngồi xuống trên bờ cát, nhìn biển lớn mênh mông phía trước khẽ hô. Vì sao lại xảy ra chuyện như thế này với cô? Cô cùng anh em nhà họ Lương một chút quan hệ cũng không có, sao lại mặc xanh kỳ diệu mắc vào chuyện của bọn họ? Tất cả đều tại cái tên Lương Vĩ Tường hỗn đản kia. Nếu hắn không trêu chọc anh trai mình sẽ không có chuyện xảy ra như vậy. Trời ơi, kiếp trước nhất định cô và Lương gia là kẻ thù của nhau. Cô đã nói với mẹ là sẽ sớm trở về. Hiện tại chắc bà đang lo lắng gần chết. Cô có khỏe không? Tiểu Cầm, tôi biết cô trong lúc nhất thời không thể chấp nhận. Nhưng dù sao, hắn đi tới phía sau cô thử khuyên nhủ. Cao Thúy Cẩm không cho hắn cơ hội nói hết, tức giận đứng dậy cầm tức nói. Lương Vĩ Tường, đừng tưởng anh là em chồng của Tiểu Hình, là tôi sẽ khách khí với anh. Tôi cảnh cáo anh, lập tức gọi điện, để người đến đón tôi về. Nếu không tôi kiện anh tội bắt cóc. Hắn nhún vai. Tôi cũng muốn đi khỏi đây, nhưng cô cũng xem qua nội dung trên tờ giấy. Du thuyền không thể sửa chữa, mà thiết bị thông tin ở nơi này hoàn toàn không có. Chỉ có mỗi máy phát điện, nên đại khái là chỉ có thể dùng để phát điện. Nói xong hắn hơi nhướng mày, nhìn khuôn mặt tươi cười xấu xa của hắn, một chút lo lắng cũng không có, Cao Thúy Cẩm càng thêm phát hỏa. Vậy còn di động có thể sử dụng đúng không? Trong túi sách của tôi. Cô tính vọt trở lại nhà gỗ, nhưng lời nói của hắn đã ngăn cô lại. Đây là đảo tư nhân, di động ở đây xem như vô dụng. Anh gạt tôi không tin không có cách nào khác. Cô lại một lần nữa đối mặt với hắn. Chỉ có một cách, đó là chờ anh tôi phái người tới đón chúng ta. Chờ bao lâu? Không biết. Xem qua ý tứ trong tờ giấy của anh ấy thì tôi đoán 8-9 phần là muốn đem tôi nhốt lại ở đây nửa tháng. Cái gì? Nửa tháng? Trời ơi, không. Cao Thế Cẩm cảm thấy đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net